Nhập tự diện đề cửu, thứ 9, vào tự diện. 28. Phàm nhập tự môn, bất đắc hành trung ương, tu duyên tả hữu biên hành, duyên tả tiên tả túc, duyên hữu tiên hữu túc, bất đắc vô cố đăng đại điện du hành, bất đắc vô cố đăng tháp, nhập điện tháp đương hữu nhiễu, bất đắc tả chuyển, bất đắc điện tháp trung thế thoá, diệu tháp hoặc tam tạp, thất tạp, nại chí, thập tạp, bách tạp tu tri biến số, bất đắc dĩ lạp trường đăng ỷ điện bích, nhập thiền đường tùy chúng đề thập thứ 10, vào già thiền với đồng chúng. 29. Đơn thượng bất đắc đẩu y bị tác thanh phiến phong, sử lân đơn động niệm, hạ sàng mặc niệm kệ dân, tùng triêu dần đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sinh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán thân hình, nguyện nhữ tức thời sinh tịnh độ, bất đắc đại ngữ cao thanh, khinh thủ yết liêm tu thùy hậu thủ, bất đắc đà hài tác thanh, bất đắc đại khái xấu tác thanh, bất đắc lân đơn giao đầu tiếp nhĩ giảng thuyết thế sự, hoặc hữu đạo bạn thân tình thương kháng, đường trung bất đắc cửu thoại, tương yêu lâm hạ thủy biên, nải khả khuynh tâm đàm luận, nhược kháng kinh tu đoan thân trừng tâm mặc ngoạn, bất đắc xuất hành, nhị bản minh tích nghi tạo tiến đường, quy dị mặc niệm kệ dân, chánh thân đoan tọa đương nguyện chúng sinh, tọa bồ đề tọa tâm vô sở trước. 30. Phụ bất đắc xuyên đường trực quá, thường đơn hạ đơn câu đương tế hạnh, vật linh lân đơn động niệm, bất đắc đơn thượng tả văn tự, trừ chúng kháng kinh giáo thời, bất đắc đơn thượng tương tụ bãi trà, dạ tọa tạp thoại, bất đắc đơn thượng phùng bổ y bị, bất đắc miên họa cộng lân đơn thuyết thoại đồng chúng. Chấp tác đề thập nhất, thứ 11, làm việc. 31. Đương tích chúng tăng vật, đương tùy tri sự giả giáo lệnh, bất đắc di lệ phàm tẩy thái, đương tam dịch thủy, phàm cấp thủy tiên tịnh thủ, phàm dụng thủy tu đế thị hữu trùng vô trùng, hữu dĩ bậc la lự quá phương dụng, nhược nghiêm đông bất đắc tạo lự thủy, tu đãi nhật xuất phàm thiêu táo, bất đắc nhiên hữu tân, phàm tác thực bất đắc đới trạo giáp cấu, phàm khí ác thủy bất đắc đương đạo, bất đắc cao thủ dương bát, đương ly địa tứ ngũ thốn, từ từ khí chi, phàm tảo địa bất đắc nghịch phong tảo, bất đắc tụ khôi thổ an môn khiến hậu, tẩy nội y tu thập khứ kỷ sắc phương tẩy, hạ nguyệt dụng thủy bồn liễu tu phúc, nhược ngưỡng tức trùng sinh, phụ bất đắc nhiệt thang bát địa thượng, nhất thế mễ miếng sơ quả đẳng, bất đắc kinh khí lan tạ tu gia ái tích. Nhập dục đề thập nhị, thứ 12, vào nhà tắm. 32. Tiên dĩ thang tẩy diện, tùng thượng chí hạ từ từ tẩy chi, bất đắc thô táo dĩ thang thủy tiễn lân nhân, bất đắc dục đường tiểu di, bất đắc cộng nhân ngữ tiếu, nhân thiên bảo giám dân, nhất sa di nhập dục khí tiếu, toại cảm phất thang địa ngục chi báo, bất đắc tẩy tích xứ, phàm hữu sang tiễn nghi tại hậu dục, hoặc hữu khả quý sang vô nghi hồi tỳ, miễn thích nhân nhãn, bất đắc tứ ý cửu tẩy, phương ngại hậu nhân, phù thoát y trước y an tường tự tại, dục tiền tiên tẩy tịnh tu tế hạnh, bất đắc dĩ tẩy tịnh thủy nhập dục phủ, thang lãnh nhiệt y lệ kích băng, bất đắc đại hoán. Nhập xí đề thập tam, thứ 13, vào nhà xí. 33. Dục đại tiểu tiền tức đương hành, bạc đãi nội bức thẳng thốt, ư trúc căn thường quải trực quyết, triệp linh tề chỉnh, dĩ thủ cân hoạt yêu thao hệ chi, nhất tác ký nhận nhị khủng đọa địa, tu thoát quán hài lý, bất khả tịnh hài nhập xí chí, đương tam đàn chỉ xử nội nhân tri, bất đắc bách xúc tội nhân xử xuất, dĩ thường phục đương tam đàn chi bậc niềm dân, đại tiểu tiện thời đương nguyện chúng sinh, khí tham sân si nguyên trừ tội pháp, bất đắc đê đầu thị hạ, bất đắc trì thảo họa địa, bất đắc nổ khí tác thanh, bất đắc cách bích cộng nhân thuyết thoại, bất đắc thóa bích phùng nhân, bất đắc tác lễ nghi trắc thân tỳ chi, bất đắc duyên lộ hành hệ y đới, tiền tất đương tịnh tháo thủ, dị tháo bất đắc trì vật, tẩy thủ mặc niềm dân, dĩ thủy quán trưởng đương nguyện chúng sinh, đắc thanh thịnh thủ thọ trì Phật pháp án chủ Karaya Saha, phụ nhược tiểu giải, diệt yếu thâu khởi y tụ, hữu bất khả trước thiên sam tiểu giải, thụy hòa đề thập tứ, thứ 14 nằm ngủ, 34 hòa tu hữu hiếp, danh các tường thụy, bất đắc ngưỡng hòa phúc hòa, cặp tả hiếp hòa, bất đắc giữ sư đồng thất đồng tháp, hoặc đắc đồng thất bất đắc đồng tháp, diệt bất đắc giữ đồng sự sa di cộng tháp, phàm quải hài lý tiểu y đẳng, bất đắc quá nhân đầu diện phụ, bất đắc thoát lý y hòa, bất đắc thụy sàng thượng tiếu ngữ cao thanh, bất đắc thánh tường cập pháp đường tiền quề niệu khí quá, di lô đề thập ngũ, thứ 15 quanh lọ lửa, 35 bất đắc giao đầu điếp nhĩ thuyết thoại, bất đắc đàn cấu nị quả trung, bất đắc hồng bồi hài miệt, bất đắc hướng quả thái cửu, khủng phương hậu nhân xảo noãn tiền nghi quy dị, tại phòng trung trú đề thập lục, thứ 16 ở trong phòng, 36 canh tương dẫn tấn tu tri đại tiểu, dục trì đăng quả nhập, dự cáo phòng nội tri, dân quả nhập, dục diệt đăng quả, dự vấn đồng phòng nhân, cánh dùng đăng phủ, diệt đăng quả, bất đắc khẩu suy, niệm tụng bất đắc cao thanh, nhiệt hữu bình nhân, đương từ tâm thỉ chung kháng chi, hữu thụy nhân, bất đắc đã giật tác hưởng, cập cao thanh ngữ tiếu, bất đắc vô cố nhập tha phòng diện, đáo ni từ đề thập thất, thứ 17 đến chùa ni, 37 hữu dị tòa phương tọa, vô dị tòa bất đắc tọa, bất đắc di phi thời chi thuyết, nhược hoàng bất đắc thuyết kỳ hảo xú, bất đắc thư sớ giảng lai, cập giả tá tài các tỷ quán đẳng, bất đắc thủ dị tình phát, bất đắc bình xứ cộng tòa, phụ vô nhị nhân, bất đắc đăng tiến, bất đắc bỉ thử tống lễ, bất đắc chúc thác ni tăng, nhập hào quý gia quá duyên, cập cầu niệm kinh sám đẳng, bất đắc giữ ni tăng kết bái phụ mẫu, tỷ muội đạo hữu, chí nhân gia đề thập bát, thứ 18 đến nhà người, 38 hữu dị tòa đương tòa, bất nghi tạp tòa, nhân vấn kinh đương tri thời, thận vật di phi thời chi thuyết, bất đắc đa tiếu, chủ nhân thiết thực tuy phi pháp hội, diệt vật thất nghi quy, vô phạm dạ hành, bất đắc không thất nội hoặc bình xứ, giữ nữ nhân cộng tòa cộng ngữ, bất đắc thư sớ giảng lai đẳng đồng tiền, nhược nghề tục tỉnh thân, đương tiên nhập trung đường lễ Phật, hoặc gia đường thánh tượng đoan trang dẫn tấn, thứ phụ mẫu quyến thuộc đẳng, nhất nhất dẫn tấn, bất đắc hướng phụ mẫu thuyết sư pháp nghiêm, xuất gia nan tịch liêu đạm bạc, gia tên khổ khuất đẳng sự, nghi dị thuyết Phật pháp, linh sinh tính tăng phước, bất đắc giữ thân tộc tiểu nhi đẳng cửu tọa cửu lập, tạp thoại hí tiếu, việc bất đắc dấn tộc trung thị phi hảo ác, nhược thiên giảng tác túc, đương độc sự nhất tháp, đa tọa thiểu hòa, nhất tâm niệm Phật sự ngật tức hoàng, bất đắc lưu liên, 39 phụ, bất đắc tả hữu tà thị, bất đắc tạp ngữ, nhược giữ nữ nhân ngữ, bất đắc đê thanh mật ngữ, bất đắc đa ngữ, bất đắc trá hiện uy nghi, giả trang thiền tướng, cầu bỉ cung kính, bất đắc cuốn thuyết Phật pháp, loạn đáp tha vấn tự mại đa văn, cầu bỉ cung kính, bất đắc tống hạp lễ kiều bạch y giảng hoàng, bất đắc quản nhân gia dụ, bất đắc tạp tòa tử tịch, bất đắc kết bái bạch y nhân tác phụ mẫu tỷ muội, bất đắc thuyết tăng trung quá thất, khất thực đề thập cửu, thứ 19 khất thực, 40 đương giữ lão thành nhân câu, nhược vô dân câu, đương tri sở khả hành xứ, đáo nhân môn hộ nghi thẩm cử thác, bất đắc thất quy nghi, gia vô nam tử bất khả nhập môn, nhược dục tòa tiên đương chiêm thị tòa tịch, hữu đao binh bất nghi tòa, hữu bảo vật bất nghi tòa, hữu phụ nhân y bị trang nghiêm đẳng bất nghi tòa, dục thuyết kinh đương tri sở ưng thuyết thời, bất ưng thuyết thời, bất đắc thuyết giữ ngã thực linh nhĩ đắc phước phù, phàm khất thực bất đắc ai cầu khổ sách, bất đắc quảng đàm nhân quả, vọng bỉ đa thí, đa đắc vật sinh tham trước, thiểu đắc vật sinh ưu não, bất đắc chuyên hướng thục tình thí chủ, gia cập thục tình am diện xứ sách thực, nhập tụ lạc đệ nhị thập, thứ 20 vào chỗ dân cư, 41 vô thiết duyên, bất đắc nhập, bất đắc kỳ hành, bất đắc diêu tí hành, bất đắc sát sát bàn thì nhân vật hành, bất đắc cộng sa di tiểu nhi đàm thiếu hành, bất đắc giữ ni tăng tiền hậu hổ tùy hành, bất đắc giữ túy nhân cuồng nhân tiền hậu hổ tùy hành, bất đắc cố thị nữ nhân, bất đắc nhãn giác bàn kháng nữ nhân, hoặc phùng tôn túc thân thích câu lập hạ bàn tiên ý dẫn tấn, hoặc phùng hí quyển kỳ quái đẳng câu bất nghi kháng duy đoan thân chánh đạo nhi hành, phàm ngộ thủy khanh thủy khuyết bất đắc khiêu diệt hữu lộ đương nhiễu hành vô lộ chúng giai khiêu diệt tác đắc phi bệnh duyên cập cấp sự bất đắc thừa mã nải chí hí tâm tiên sách trì sầu phù phàm ngộ quan phủ bất luận đại tiểu câu nghi hội tỵ ngộ đấu tránh giả diệt diễn tỳ chi bất đắc trụ kháng bất đắc hồi tự khoa trương sở kiến thành trung qua mỹ chi sự thị vật đề nhị thập nhất thứ 21 mua đồ vô tranh quý tiền vô tọa nữ tứ nhược di nhân sở phạm phương tiện tỳ chi vật tùng cầu trì dĩ hứa giáp vật tuy phục cánh tiền vô xã bỉ thủ thử linh chủ hữu hận thận vô bảo nhậm trí khiên phụ phàm sở thi hành bất đắc tự dụng đề nhị thập nhị thứ 22 làm gì cũng không được tự ý 43 xuất nhập hành lai đương tiên bạch sư tác tân pháp y đương tiên bạch sư trước tân pháp y đương tiên bạch sư thế đầu đương tiên bạch sư tật bệnh phục dược đương tiên bạch sư tác chúng tăng sự đương tiên bạch sư dược hữu tư cụ chỉ bút chi bối đương tiên bạch sư nhược phúng khởi kinh bối đương tiên bạch sư nhược nhân dĩ vật huệ thí đương tiên bạch sư dĩ nhiên hậu thọ kỹ vật huệ thí nhân đương tiên bạch sư sư thính nhiên hậu dữ nhân tùng kỹ giả tá đương tiên bạch sư sư thính nhiên hậu dữ kỹ dục tùng nhân tá vật đương tiên bạch sư sư thính đắc khứ bạch sư thính bất thính giai đương tác lễ bất thính bất đắc hữu hận ý phù nải chí đại sự hoặc du phương hoặc thính giảng hoặc nhập chúng hoặc thủ sơn hoặc hưng duyên sự giai đương bạch sư bất đắc tự dụng tham phương đề nhị thập tam thứ 23 đi học xa 44 diễn hành yếu giả lương bằng cổ nhân tâm địa dị thông bất diễn thiên lý cầu sư phù niên ấu giới thiện dị hứa diễn hành như hành bất đắc giữ bất lương chi bối đồng hành tu dị tầm sư phỏng đạo quyết trạch sinh tử bất nghi quan sơn ngoạn thủy ghi đồ du lịch quảng diễn khoa thị ư nhân sở đáo chi sứ yết phóng hành lý bất đắc kính nhập điện đường nhất nhân khá hành lý nhất nhân tiên tiến dẫn tấn thủ thường trú tiến chỉ phương cả an đốn hành lý nhập nội y bát danh tướng đệ nhị thập tứ 45 ngũ điều y phạn ngữ an đà hội thử dân trung túc y diệt dân hạ y diệt dân tạp tác y phàm tự trung chấp lao phục dịch lộ đồ xuất nhập giảng hoàng đương trước thử y đáp y kệ dân thiện tai giải thoát phục vô thượng phước điền y ngã kim đảnh đế thọ thế thế bất xả ly án tất đà gia sa bà ha 46 thất điều y phạn ngữ quốc đa la tăng thử dân thường trước y diệt dân chập chúng y phàm lễ phật tu sám tụng kinh tọa thiền phó trai thính giảng bố tát từ tứ đương trước thử y đáp y kệ dân thiện tai giải thoát phục vô thượng phước điền y ngã kim đảnh đế thọ thế thế thường đắc phi án độ ba sa bà ha 47 nhị thập ngũ điều y phạn ngữ tăng già lê thử dân hợp diệt dân trùng diệt dân tạp tối y phàm nhập dân cung thăng tòa thuyết pháp tụ lạc khất thực đương trước thử y hữu thử y cửu phẩm hạ phẩm hữu tăng dị cửu điều thập nhất điều thập tam điều trung phẩm hữu tăng dị thập ngũ điều thập thất điều thập cửu điều thượng phẩm hữu tăng dị nhị thập nhất điều nhị thập tam điều nhị thập ngũ điều đáp y kệ dân thiện tai giải thoát phục vô thượng phước điền y ngã kim đảnh đế thọ quảng độ chư quần mê án ma ha ca ba bà tra tất đế sa bà ha 48 bát phạn ngữ bát đa la tử dân ứng lượng khí vì thể sắc lượng tam giai ứng pháp cố thể dụng ngoả thiết nhị vật sắc dĩ dược yên huân trị lượng tắc phân thượng trung hạ 49 cụ phạn ngữ ni sư đàn thử dân tọa cụ, việc dân tùy túc y, khai cụ kệ dân, tọa cụ đi sư đàn, trưởng dưỡng tâm miêu tánh, triển khai đăng thánh địa, phụng trì Như Lai mạng, án đàn ba đàn, ba sa bà ha. Quy Sơn cảnh sách văn. Bài văn cảnh sách của ngài Quy Sơn. Đề này còn viết Quy Sơn đại viên thiền sư cảnh sách, nghĩa bài văn cảnh sách của đại viên thiền sư ở núi Quy Sơn. Một, phù nghiệp hệ thọ thân, dị miễn hình lụy, bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên nhi cộng thành, tuy nại tứ đại phụ trì, thường tương dị bồi. Hai, vô thường lão bệnh, bất giữ nhân kỳ, triêu tồn tịch dâm, sát na dị thế, thí như xuân sương, hiểu lộ, thúc hốt tức vô, ngàn thọ, tính đằng, khởi năng trường cửu, niệm niệm tấn tốc, dứt sát na gian, chuyển tức tức thì lai sinh, hà nải yến nhiên không quá. Ba, phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thân cố dĩ khí ly, bất năng an quốc trị bang, gia nghiệp đốn quyên kế tự, miếng ly hương đảng, thế phát bẩm sư, nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tránh chi đức, quýnh thoát trần thế, ký kỳ xuất ly. Bốn, hà nải tài đăng giới phẩm, tiện ngôn ngã thị tỷ kheo, đàn diệt sở tu, khiết dụng thường trú, bất giải thổn tư lai xứ, nghị ngô pháp nhĩ hiệp cúng, khuyết liễu tụ đầu nguyên nguyên, đảng thuyết nhân gian tạp thoại, nghiên tắc nhất kỳ sấn lạc, bất tri lạc thị khổ nhân, nặng kiếp tuẫn trần, dị thường phản tỉnh, thời quan yểm một, tuế nguyệt sa đà, thọ dụng ân phồn, khí lợi nùng hậu, động kinh điên tải, bất nghĩ khí ly, tích tụ tư đa, bảo trì quyển chất, đạo sư hữu sắc, giới hút tỉ kheo, tiếng đạo nghiêm thân, tam thường bất túc, nhân đa ư thử đam dị bất hưu, nhật giảng nguyệt lai, tác nhiên bạch thủ, hậu học dị văn chỉ thú, ân tu bát vấn tiên tri, tương dị xuất gia quý cầu y thực. Năm, Phật tiên chế luật khải sáng phát mông, quỷ tác quy nghi tịnh như băng tuyết, chỉ trì tác phạm thúc liễm sơ tâm, di tế điều chương cách chư ổi tệ, tỳ ni pháp tịch tằng dị thao bồi, liễu nghĩa thượng thừa khởi năng chân biệt, khả tích nhất sinh không quá, hầu hối nan truy, giáo lý dị thường thác hoài, quyền đạo vô nhân khế ngộ. Sáu, cập chí niên cao lạp trưởng, không phúc cao tâm, bất khẳng thân phụ lương bằng, duy tri cứ ngạo, di am pháp luật, tập liễm toàn vô, hoặc đại ngữ cao thanh, xuất ngôn vô độ, bất kính thường trung hạ tọa, bà la môn tụ hội vô thụ, quảng bác tác thanh, thực tất tiên khởi, khứ tự quay giác, tăng thể toàn vô, khế tọa chung chư, động tha tâm niệm, bất tồn ta ta quỷ tắc, tiểu tiểu quy nghi, tương hà thúc liễm hậu côn, tên học vô nhân phỏng hiệu. Bảy, tài tương giác sát, tiện ngôn ngã thị sơn tăng, dị văn Phật giáo hành trì, nhất hướng tình tồn thô tháo, như tư chi kiến cái gì sơ tâm dung đọa, thao thiết dân tuần, nhẫm nhiễm nhân gian, tội thành sơ giả, bất giác lũng chủng lão hủ, xuất sự diện tường, hậu học tư tuân, vô ngôn tiếp dẫn, tống hữu đàm thuyết, bất thiệp điển chương, hoặc bị khinh ngôn, tiện trách hậu sinh vô lễ, sân tâm phẫn khởi, ngôn ngữ cai nhân. Tám, nhất triêu ngọa tật tại sàng, chúng khổ quanh triền bức bách, hiểu tịch tư thổn, tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang, vị tri hạ giảng, tùng tư thỉ chi hối quá, lâm khắc quật tỉnh hệ di, tự hận tạo bất dự tu, niên giảng đa chư quá cựu, lâm hành quy quắc phạ bố chư hoàng, học xuyên tước phi, thức tâm tùy nghiệp, nhân nhân phụ trái, cường giả thiên khiên, tâm tự đa đoan, trọng sứ thiên quỷ, vô thường sát quỷ niệm niệm bất định, mạng bất khả duyên, thời bất khả đãi, nhân thiên tam hữu ưng dị miễn chi, như thị thọ thân, phi luận kiếp số. Chính, cảm thương tháng nhà, ai tai thiết tâm, khởi khả giam ngôn, đệ tương cảnh sách, sở hận đồng sinh tượng quý, khứ thánh thời diêu, Phật pháp sinh sơ, nhân đa giải đãi, lược thân quảng kiến, dĩ hiểu hầu lai, nhược bất quyên căn, thành năng luân quán. 10. Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chúng, chấn diếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạc tế tam hữu, nhược bất như thử, lạm xí tăng luân, ngôn hành quán sơ, hư triêm tính thí, tích niên hành xứ thốn bộ bất di, quảng hốt nhất sinh, tương hà bằng thị, huống nãi đường đường tăng tướng, dung mạo khả quan, giai thị túc thực thiện căn cảm tư dị báo, tiện nghĩ đoản nhiên cũng thủ, bất quý thốn âm, sự nghiệp bất cần, công quả vô nhân khắc tựu, khởi khả nhất sinh không quá, ức diệt lại nghiệp vô tiện. 11. Từ thân quý chí phi tri, ý dục đẳng siêu hà sở, hiểu tịch tư thổn, khởi khả thiên nhiên quá thời, tâm kỳ Phật pháp đóng lương, dụng tác hậu lai quy cảnh, thường dĩ như thử, dị năng thiểu phần tương ưng. 12. Xuất ngôn tu thiệp ư điển chương, đàm thuyết nải bàn ư kê cổ, hình nghi đỉnh đặc ý khí cao vàng. 13. Diễn hành yếu giả lương bằng, sát sát thanh ư nhĩ mục, trú chỉ tích tu trạch bạn, thời thời văn ư dị văn, cố dân sinh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả bằng hữu, thân phụ thiện giả, như dụ lộ trung hành, tuy bất thấp y, thời thời hữu nhuận, hiệp tập ác giả, trưởng ác tri kiến, hiểu tịch tạo ác, tích mục giao báo, một hậu trầm luân, nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục. 14. Trung ngôn nghịch nhĩ, khởi bất minh tâm giả tai, tiện năng thảo tâm dục đức, hối tích thao danh, quận tố tinh thần, quyên hiu chỉ tuyệt. 15. Nhật dục tham thiền học đạo, đốn siêu phương tiện chi môn, tâm khế quyền tân, nghiên cơ tinh yếu, quyết trạch thâm áo, khải ngộ chân nguyên, bát vấn tiên tri, thân cận thiền hữu, thử tông nan đắc kỳ diệu, thiết tu tử tế dục tâm, khả trung đốn ngộ chánh nhân, tiện thị xuất trần giai tiệm, thử tác phá tam giới nhị thập ngũ hữu, nội ngoại chư pháp tận tri bất thật, tùng tâm biến khởi tất thị giả danh, bất dụng tương tâm tấu bạc, đáng tình bất phụ vật, vật khởi ngại nhân, nhậm tha pháp tánh châu lưu, mạc đoan mạc tục, văn thanh kiến sắc, cái thị tầm thường, giả biên na biên ứng dụng bất khuyết. 16. Như tư hành chỉ, thật bất uổng phi pháp phục, diệt nải thù báo tứ ân, bạc tế tam hữu, sinh sinh nhược năng bất thoái, Phật gia quyết định khả kỳ, giảng lai tam giới chi tân, xuất một vị tha tác tắc. 17. Thử chi nhất học tối quyền tối diệu, đáng biện khẳng tâm tất bất tương tránh. 18. Nhược hữu trung lưu chi chỉ, dị năng đốn siêu thả ư giáo pháp lưu tâm, ô tầm bối diệp tinh su nghĩa lý, truyền sướng phu dương, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, thời quan diệt bất hư khí, tất tu dĩ thử phù trì, trú chỉ quy nghi, tiện thị tăng trung pháp khí, khởi bắt kiến ỷ tùng chi cát, thượng túng thiên tầm phù thác thắng, nhân phương năng quảng ích, khẩn tu trai giới, mặc mang khuy du, thế thế sinh sinh thù diệu nhân quả. 19. Bất khả đảng nhàn quá nhật, ngột ngột độ thời khả tích quan âm, bất cầu thăng tiến đồ tiêu thập phương tính thí, diệt nải cô phụ tứ ân, tích lũy chuyển thâm tâm trần dị ủng, xúc đồ thành trệ nhân sở khinh khi. 20. Cổ dân bị ký trường phu ngã diệt nhĩ, bất ưng tự khinh nhi thoái khuất, nhược bất như thử đồ tài tri môn, nhẫm nhiễm nhất sinh thù vô sở ích. 21. Phục vọng hưng quyết liệt chi khí, khai đặt đạt chi hoài, cử thố kháng tha thượng lưu, mạc thiền tùy ư dung bỉ, kim sinh tiền tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân, tức ý dông duyên, bất giữ chư trần tác đối, tâm không cảnh tịch, chỉ vì cửu trệ bất thông. 22. Thục lãm tư văn, thời thời cảnh sách, cưỡng tác chủ tể, mạc tuẩn nhân tình, nghiệp quả sở khiên, thành nan đào tị, thanh hòa hưởng thuận, hình trực ảnh đoan, nhân quả lịch nhiên, khởi vô ư cựu, cố kinh dân giả sử bách thiên kiếp, sở tác nghiệp bất dông, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ, cố tri tam giới hình phạt quanh bán sát nhân, nỗ lực cần tu mạc không quá nhật. 23. Thâm tri quá hoàng, phương nải tương khuyến hành trì, nguyện bách kiếp thiên sinh, xứ xứ đồng di pháp lữ, nải di minh giết. 24. Quyển thân mộng trạch, không trung vật sắc, tiền tế vô cùng, hậu tế ninh khắc, xuất thử một bỉ, thăng trầm bì cực, dị miễn tam luân, hà thời hưu tức tham biến thế gian, ấm duyên thành chất, tùng sinh chí lão, nhất vô sở đắc, căn bản vô binh, nhân tư bị hoặc, quan âm khả tích, sát na bất trắc, kim sinh không quá, lai thế trắc tắc, tùng mê chí mê, gia nhân lục tặc, lục đạo giảng hoàng, tam giới bồ bạc. 25. Tạo phóng minh sư, thân cần cao đức, biết trạch thân tâm, khử kỳ kinh cước, thế tự phù hư, chúng duyên khởi bức, nghiên cùng pháp lý, dĩ ngộ di tắc, tâm cảnh câu duyên, mạc ký bạc ức, lục căn duyên nhiên, hành trú tịch mặc, nhất tâm bất sinh, vạn pháp câu tích. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website www.dieuphapam.net.